Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 267, chương 267. Ngoại vực thiên tôn, linh tiêu thiên giới, nê khôn kiếp trước, vũ trụ rộng ngần, có vô số hà hệ. Địa cầu liền ở vào hệ ngân hà, mà tại một thế này, bao quát trung thổ, cùng nghe khôn trước mắt tiến vào qua tất cả thế giới. Đều ở vào Bắc Linh Tinh Hải. Cái này Bắc Linh Tinh Hải thể lượng liền tương đương với một cái hệ ngân hà. Đương nhiên, phương vũ trụ này tinh hải, vô luận quy tắc vẫn là hiện tượng, cùng kiếp trước đều có rất nhiều khác biệt. Tồn tại rất nhiều duy chỉ có tại bực này ánh sáng quái rực rỡ tiên ma thế giới mới có kỳ quan dị tượng. Tại rất nhiều kỳ quan dị tượng bên trong, linh tiêu thiên không thể nghi ngờ là đặc thù nhất tồn tại. Chỉ cần ở vào Bắc Linh Tinh Hải, giới vực bên trong, vô luận thân ở cái kia hành tinh, cho dù là không có khí quyển hành tinh, thậm chí là tại mặt trời mặt ngoài, chỉ cần ngước đầu nhìn lên tinh không, mãi mãi cũng có thể nhìn thấy một viên óng ánh minh tinh treo cao với thiên màn chính giữa. Tại những cái kia có khí quyển tinh cầu bên trên, cho dù ở đêm trăng tròn, ánh trăng rực rỡ nhất lúc, cũng vô pháp triệt để đoạt đi viên kia minh tinh quang huy. Viên kia minh tinh liền chính là sừng sững tại Bắc Linh Tinh Hải vạn giới phía trên, linh tiêu thiên hình chiếu cái gọi là chư thiên vạn giới. Chí ít tại Bắc Linh Tinh Hải cũng chỉ có linh tiêu cái này một cái trời, còn lại đều chỉ là vạn giới. Nói theo một ý nghĩa nào đó, nói linh tiêu thiên là thiên giới, tiên giới, thượng giới kỳ thật cũng không quá đáng. Mà thần long thiên tôn, linh tiêu thiên tôn cũng có thể xem như Bắc Linh Tinh Hải thiên đế đạo tổ. Giờ này khắc này, nê khôn cùng lục tích nhan liền đang đứng tại thiên tôn di phủ chỗ băng phong tinh cầu. Cao nhất một tòa vạn trượng sông băng phía trên, ngước nhìn thiên khung chính giữa, sáng nhất viên kia minh tinh. Nói đến, ta năm đó ở trung thổ thời điểm, đêm xem thiên tượng, đã từng chú ý tới viên kia tinh. Nghe khôn đỉnh đầu huyền hoàng công đức tháp, rủ xuống từng cái huyền hoàng chi khí, đem hắn cùng lục tích nhan che lấp ở bên trong. Ở đây tháp che lấp phía dưới, bọn hắn có thể yên tâm nghị luận linh tiêu thiên, thậm chí nghị luận thần long thiên tôn. Không ngờ bị thần long thiên tôn cảm giác, về phần linh tiêu thiên tôn vẫn là bảo hiểm một điểm tốt. Vạn nhất linh tiêu thiên tôn vượt qua thiên tôn đạo kiếp, trở thành cùng vũ trụ đồng thọ bất hủ kim tiên, vậy cái này chưa cạnh toàn công huyền hoàng công đức tháp, chỉ sợ cũng chưa hẳn có thể hoàn toàn che lấp thiên cơ, ngăn cách linh tiêu thiên tôn cảm giác. Bất quá nói đi thì nói lại, chỉ là nghị luận linh tiêu thiên mà thôi. Chỉ cần không nói một chút quá giới hạn, dù cho không có che lấp thiên cơ, cũng là không cần lo lắng. Thậm chí chỉ cần bỏ được phía dưới trống ra A-dua ngựa, nghị luận thần long thiên tôn đều có thể. Tại trung thổ giới, viên kia tinh được xưng là trung thiên tinh chủ, nhưng là không ai biết đó chính là trung thổ uy hiếp lớn nhất. Linh tiêu thiên hình chiếu, ta du lịch nhiều như vậy thế giới, tại mỗi cái thế giới đều có thể nhìn thấy cái ngôi sao kia, nhưng từ đầu đến cuối không ai nói cho ta biết đó chính là linh tiêu thiên hình chiếu. Thẳng đến bắt làm tù binh thiên bằng, không biết là chuyện tốt, biết quá nhiều, vạn nhất nói lộ ra miệng, kia thế nhưng là sẽ chết người đấy. Nói đến, không biết người có chú ý đến hay không một sự kiện. Cái gì? Huyền hoàng trong tháp thế giới, bầu trời đêm bên trong, cũng có óng ánh minh tinh, treo ở thiên khung chỗ cao, nhưng không chỉ một viên, mà là hai viên. Đặt song song tại thiên khung chính giữa. Cái này ta còn thực sự không có chú ý tới. Suốt ngày ấy vội vàng đánh quái làm nhiệm vụ, nào có nhàn tâm đêm xem thiên tượng. Cho nên ngươi ý là, huyền hoàng trong tháp thế giới, cũng không phải là Bắc Linh tinh hải, mà là một chỗ khác tinh hải. Nê Khôn gật gật đầu, Bắc Linh tinh hải chỉ có một tòa linh tiêu thiên giới. Mà kia một chỗ tinh hải, có hai tòa thiên giới, cũng liền nói, kia phiến tinh hải, chí ít có hai vị thiên tôn. Mà bị chúng ta kế thừa di sản vị này tiền cổ thiên tôn, chỉ sợ cũng không phải Bắc Linh tinh hải thiên tôn, mà là đến từ chỗ kia tinh hải. Lục Tích Nhan như có điều suy nghĩ, huyền hoàng bảo tháp nhiệm vụ thế giới đều ở vào một chỗ khác tinh hải, tiền cổ thiên tôn đến từ chỗ kia tinh hải, nhưng cũng nói được, chỉ là hắn di phủ tại sao lại xuất hiện tại Bắc Linh tinh hải. Cái này không biết, Nê Khôn lắc đầu, huyền hoàng tháp linh cũng không có bất luận cái gì liên quan tới tiền cổ thiên tôn xuất thân lai. Lịch, cùng với vì sao vẫn lạc tin tức, thậm chí liền tên của hắn, tôn hiệu đều không có. Lục Tích Nhan suy đoán, sợ không phải đánh bại, chạy trốn tới Bắc Linh tinh hải, làm phòng kế thừa hắn di sản người bị cừu địch để mắt tới. Vì vậy ngay cả tính danh, tôn hiệu, lai lịch đều biến mất, để tránh người thừa kế của hắn nói lộ ra miệng, bị địch nhân cảm giác. Cũng có khả năng này, Nê Khôn gật gật đầu, vị này thiên tôn, chúng ta vẫn là xưng hắn huyền hoàng thiên tôn đi. Huyền hoàng thiên tôn thực lực viễn siêu phổ thông thiên tôn, có thể bách thoát đi, nên là mạnh hơn hắn thiên tôn. Nói không chừng chính là một vị kim tiên thiên tôn. Lục Tích Nhan nói, nếu thật sự là như thế, vậy ta đoán huyền hoàng thiên tôn tòa này huyền hoàng công đức tháp, trước đây tuyệt không tại đối địch thiên tôn trước mặt bỏ qua ngọn nguồn. Nếu không huyền hoàng công đức tháp, cũng không dám đem làm nhiệm vụ, tích lũy công đức người truyền tống đi kia phiến tinh hải. Nê Khôn khẽ vuốt cằm. Có đạo lý, huyền hoàng công đức tháp dù có thể che đậy phổ thông thiên tôn cảm giác, nhưng chưa hẳn có thể che đậy kim tiên thiên tôn cảm giác. Nếu như huyền hoàng thiên tôn huyền hoàng công đức tháp bỏ qua ngọn nguồn, kia truyền tống thời điểm khí tức, nói không chừng liền sẽ bị kim tiên thiên tôn bắt được. Lập tức vượt giới đả kích, chém tận giết tuyệt. Mặt khác, huyền hoàng thiên tôn lưu lại công pháp truyền thừa, cũng hoàn toàn không có luyện chế huyền hoàng công đức tháp pháp môn. Luyện tháp pháp môn, chỉ ở tháp linh bên trong, mà huyền hoàng thiên tôn công pháp, cũng không phải là công đức chi đạo. Cho nên cái này huyền hoàng công đức tháp, hẳn là huyền hoàng thiên tôn khác tịch lối tắt, chuẩn bị một tay át chủ bài, trăm vạn năm đến. Chưa hề bại lộ qua, chỉ tiếc chưa hoàn thành, liền đã vẫn lạc, nhưng ở vẫn lạc trước đó, vì cho người thừa kế giữ bí mật, hắn thậm chí xóa đi lai lịch của mình, tôn hiệu hết thảy tin tức. Lục Tích Nhan nói, vậy chúng ta bây giờ được huyền hoàng thiên tôn hạch tâm nhất di sản. Tương lai là không phải được báo thù cho hắn a? Một vị nửa bước kim tiên thiên tôn di sản, cũng không phải tùy tiện liền có thể nhẹ nhõm kế thừa. Nhận di sản, liền muốn gánh nhân quả. Nhân quả cái đồ chơi này huyền chi lại huyền. Hiện tại khả năng còn nhìn không ra vấn đề, nhưng tương lai sợ rằng sẽ là cái đại lôi. Hoặc là bị đối địch thiên tôn để mắt tới. Hoặc là chính là tại độ thiên tiên linh cơ kiếp. Hoặc là thiên tôn đạo kiếp lúc lâm nguy nhân quả dây dưa. Khó mà độ kiếp, Nê Khôn cười ha ha một tiếng, giận nhiều không ngứa nợ nhiều không lo. Chúng ta hiện tại đại địch, chính là linh tiêu thiên, mà có huyền hoàng thiên tôn di bảo. Chúng ta áp lực không biết giảm bớt bao nhiêu, đã hưởng chỗ tốt, tương lai vốn là nên có chỗ hồi báo. Lại nói, huyền hoàng thiên tôn lai lịch, cùng với phải chăng có đối địch thiên tôn, đều chỉ là chúng ta căn cứ hiện hữu một chút manh mối lung tung suy đoán. Chân tướng phải chăng như thế, thật đúng là nói không chừng đâu. nói không chừng Huyền Hoàng Thiên Tôn cũng chỉ là đơn thuần thọ tận mà chết đâu. Dù là Huyền Hoàng Thiên Tôn một chân bước vào Kim Tiên môn hàm, coi như kém kia sau nửa bước, đó chính là chưa từng viên mãn, chính là tuổi thọ có tận, dù cho luyện ra duyên thọ tiên đan, cũng vô lực đối kháng thời gian dòng lũ. Đàm luận một trận, Huyền Hoàng Thiên Tôn, Nghê Khôn cùng Lục Tích Nhan lần nữa ngưỡng vọng cái kia đại biểu linh tiêu thiên óng ánh sao trời. Nếu không có Huyền Hoàng công đức tháp, có truyền tống ngọn nến, có cái này di phủ căn cứ, ta còn thực sự không dám tùy tiện tiến về linh tiêu thiên. Nghê Khôn cảm khái, nhận Huyền Hoàng Thiên Tôn di trạch, cái này linh tiêu thiên, chúng ta liền đi xông vào một lần đi. Ngoặc kép, cao cao sừng sững tại vạn giới phía trên linh tiêu thiên. Vị trí cũng không phải là chân chính Bắc Linh Tinh Hải hạch tâm, cũng không phải là tầng không gian mặt cao cao tại thượng. Linh tiêu thiên ở vào Bắc Linh Tinh Hải chính bắc, không gian phương vị bên trên thậm chí còn hơi có vẻ vắng vẻ. Bất quá linh tiêu thiên bản thân thể lượng liền đã là hàng tinh to lớn, tán phát quang huy càng là đủ để chiếu khắp trăm ức dặm hư không. Cái này to lớn thiên giới, thiên địa thai màng đã hình thành thực chất, hóa thành một đạo thực thể tinh bích, như vỏ trứng, đem trọn tòa thiên giới bao trùm ở bên trong. Tinh bích tầng ngoài cùng vì kim sắc, tản ra ánh nắng quang huy, lại cũng không giống hàng tinh bình thường hừng hực. Kia quang huy nhu hòa, dù cho dán tại tinh bích phía trên, cũng sẽ không phải chịu bất cứ thương tổn gì. Ở giữa tầng vì tử sắc, tầng bên trong vì màu xanh da trời, cái này ba tầng tinh màng tạo thành linh tiêu thiên bên ngoài phòng ngự hệ thống. Bình thường thế giới thiên địa thai màng đều là vô hình vô chất, chỉ có thể thông qua một ít đặc thù thị giác, tỉ như đứng tại giới vực thông đạo bên trong mới có thể nhìn thấy tồn tại, mà vô hình vô chất thiên địa thai màng cũng chỉ có thể che chở thế giới, không nhận yêu ma uyên ăn mòn. Đối với đến từ vũ trụ hư không uy hiếp, như thiên ngoại vẫn tinh, cùng hư không dị trùng chờ vũ trụ kẻ xâm lược, phổ thông thiên địa thai màng là bất lực phòng ngự. Nhưng linh tiêu thiên bực này đã hình thành thực thể tinh bích thiên địa thai màng, có thể phòng ngự tùy ý thực thể đả kích, muốn cưỡng ép đánh tan kia ba tầng tinh bích, chí ít cũng phải có thiên tôn tu vi, đồng thời liền xem như thiên tôn, cũng nhiều nhất chỉ có thể tại tinh bích bên trên đục mở một cái lỗ thủng, cam đoan mình có thể cưỡng ép thông qua. Muốn triệt để phá hủy cái này thực thể tinh bích, phổ thông thiên tôn cũng là làm không được. Có cái này cường đại thiên địa thai màng bảo hộ, linh tiêu thiên cơ hồ không cần lo lắng bất luận cái gì ngoại lai uy hiếp. Về phần muốn ra vào cũng là không phiền phức, ngồi giới vực truyền tống trận là đủ. Đương nhiên, giới vực truyền tống trận cũng đều trưởng khống tại linh tiêu thiên trong tay, mà tinh bích thai màng phòng ngự là hai chiều, không chỉ có người bên ngoài không pháp cường tiến lên đến, người ở bên trong cũng không thể cưỡng ép đột phá ra ngoài, chỉ có thể ngồi giới vực truyền tống trận ra vào. Cho nên một khi linh tiêu thiên phong bế nội bộ giới vực truyền tống trận, thì thân ở linh tiêu thiên bên trong người, cho dù là thiên quân, cũng phải biến thành cá trong chậu, tuyệt đối không cách nào thoát đi. Giờ này khắc này, Nghê Khôn cùng Lục Tích Nhan liền ngồi một chiếc khách vận tinh hạm, đi tới linh tiêu thiên bên ngoài, một viên quay chung quanh linh tiêu thiên vận chuyển tinh cầu bên trên. Viên tinh cầu này thể lượng kiêu ngạo lam thần giới, so trung thổ phải lớn hơn rất nhiều. Trên đó sinh cơ bừng bừng, có sông núi dòng sông, uông dương đại hải, có chục tỷ nhân khẩu, vạn loại chúng sinh, cùng loại tinh cầu. Tại linh tiêu thiên chung quanh, chừng hơn 10 khỏa, lấy linh tiêu thiên làm hạch tâm, tạo thành một cái khác loại, hệ hành tinh. Cái này hơn 10 hành tinh làm linh tiêu thiên vệ tinh, đều có vài tỷ, trên 100 ức nhân khẩu, trừ nhân loại bên ngoài, còn có dị tộc, thần chỉ, thậm chí đại lượng yêu ma quỷ quái linh tiêu thiên tại những vệ tinh này bên trên. Đều sắp đặt phái ra cơ cấu, nhưng cũng không quản hạt những vệ tinh này bên trên sự vụ. Nhân loại cũng tốt, dị tộc cũng được, thần chỉ, yêu ma, quỷ quái, chỉ cần không phải ý đồ hủy diệt tinh cầu, diệt sát chúng sinh, vậy thì liền tùy tiện bọn hắn chơi như thế nào. Nhân loại nếu có bản sự, có thể thống trị thế giới, thần chỉ nếu có năng lực, cũng có thể xưng vương xưng bá, yêu ma mạnh mẽ, ăn thịt người luyện pháp đều không có vấn đề gì cả. Linh tiêu thiên đối với mấy cái này tinh cầu, trên cơ bản mặc kệ, mặc cho chúng sinh dã man sinh trưởng, tự do cạnh tranh, thậm chí liền tài nguyên, đều khinh thường được vơ vét cướp đoạt. Linh tiêu thiên, thiên điều, chỉ có một đầu, nhân tộc tu sĩ cũng tốt. Dị tộc tu sĩ cũng được, hay là thần, ma, yêu, quỷ, chỉ cần tu luyện thành tiên, liền nhất định phải phi thăng tiến về linh tiêu thiên. Mà vô luận những cái kia, phi thăng, đại năng, tại trước khi phi thăng, có địa vị gì, đến linh tiêu thiên, đều phải từ thiên binh làm lên, theo thực lực tăng lên, chậm rãi chạc nhổ nó địa vị. Về phần không phục quản thúc, sau khi thành tiên không muốn tiến về linh tiêu thiên, chỉ muốn tiêu dao tự tại, vậy cũng chỉ có một con đường chết. Đương nhiên, cái này khắc nghiệt, thiên điều, chỉ nhằm vào linh tiêu thiên hơn 10 khỏa vệ tinh, cùng một chút bị linh tiêu thiên trực tiếp quản hạt, hạ giới. Đối với chưa bị linh tiêu thiên phái ra nhân viên, đặt vào trực thuộc phạm vi thế giới, vãng lai tiên nhân cũng không thụ này câu thúc. Ngoại vực lui tới tiên nhân có thể tới linh tiêu thiên giao dịch triều kiến, cũng có thể lưu tại linh tiêu thiên thế gian tu hành, nhưng không nhận linh tiêu thiên bảo hộ tại linh tiêu thiên thế gian. Cũng có rất nhiều tán tiên tuyệt không bị đặt vào linh tiêu cung thể chế, bọn hắn có thể tại thế gian xưng vương xưng bá, làm sằng làm bậy, thậm chí khai tông lập phái, chỉ cần không xúc phạm linh tiêu cung, tán tiên nhóm làm cái gì đều có thể. Quy củ chỉ có một đầu, khi linh tiêu thiên lúc cần phải, một đạo phù chiếu xuống tới, bất luận cái gì tán tiên đều muốn phục tùng vô điều kiện linh tiêu thiên mệnh lệnh. Cho nên đừng nhìn linh tiêu cung thiên đình chỉ có 30 vạn có biên chế nhân tiên cảnh thiên binh, chỉ khi nào linh tiêu cung có cần, tùy thời có thể từ dân gian chiêu mộ ra 100 vạn thiên binh thiên tướng. Về phần vì sao có thể khoan nhượng tiên nhân tại linh tiêu thiên sinh hoạt, tu luyện thậm chí làm sằng làm bậy, tự nhiên là bởi vì tiên nhân có thể trả lại thiên địa. Tiên nhân càng nhiều, thiên địa linh căn càng phát ra khỏe mạnh, thế giới càng phát ra cường đại, tự liền thiên tôn đều có thể hưởng thụ được một chút chỗ tốt. Về phần phàm nhân có lẽ sẽ bởi vậy nhận yêu ma quỷ quái thương hại. Cao cao tại thượng các tiên nhân, nơi nào sẽ cố kỵ quá nhiều phàm nhân? Đối với tu luyện mấy ngàn trên vạn năm mới lịch kiếp thành tiên các tiên nhân đến nói, chân chính thân cận người thân, sớm đã bao phủ tại thời gian bên trong. Chính là thân tộc có thể kéo dài đến nay, huyết thống cũng là sớm đã mờ nhạt, thân tình càng là không có khả năng có, phàm nhân cùng bọn hắn đã là không có chút nào quan hệ. Lại nói, phàm nhân cũng tốt, phàm tu cũng được, đều chỉ sẽ tiêu hao, chưa có trở về quỹ, chính là chết đến lại nhiều, các tiên nhân cũng sẽ không có mảy may đau lòng. Thậm chí từng có cấp tiến tiên nhân đề nghị, đem thế gian chúng sinh toàn bộ diệt tuyệt, đem linh tiêu thiên chế tạo thành một cái chỉ có tiên nhân tồn tại tinh khiết thiên giới. Cái này đề nghị mặc dù tuyệt không thông qua, nhưng cũng tại linh tiêu cung nhắc lên qua tốt một trận tranh luận. Cũng may linh tiêu cung mặc dù bá đạo, nhưng cũng không phải tất cả tiên nhân đều như vậy cực đoan mà không có chút nào nhân tính. đề nghị này, tự liền Linh Tiêu Thiên Tôn tọa hạ đệ tử bên trong đều có kịch liệt phản đối. Cũng không phải bọn hắn quan tâm thương hại phàm nhân, chẳng qua là cảm thấy làm như thế gánh nhân quả quá lớn, tương lai có lẽ có hậu hoạn, cho nên cho tới bây giờ Linh Tiêu Thiên thế gian vẫn có hơn 100 tỷ phàm nhân cùng vô số phàm tục sinh linh sinh hoạt. Nghê Khôn cùng Lục Tích Nhan cưỡi tinh hạm đi vào viên kia Linh Tiêu Thiên vệ tinh tinh cầu bên trên về sau, cũng không có dừng lại thêm, tùy tiện đi dạo phường thị, mua một ít đồ chơi, lợi dụng bát thông giới di dân thân phận, cưỡi giới vực truyền tống trận, đi đến Linh Tiêu Thiên. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.